Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 36, che lấp thiên cơ. Thần Đô, Định Văn Xin trong điện, Doanh Tứ Hải cùng Đại Tần tám quân, trao đổi cửu phân thiên hạ, phân mỗi một quân một mảnh chiến trường. 10 năm về sau, cửu quân quốc chiến, mặc dù nói tùy ý, nhưng giờ phút này tin tức nếu là truyền đi, nhất định thiên hạ chấn kinh. Đồng thời cười này Đại Tần, nói chuyện viển vông, tiên đế, ta muốn hỏi một chút, vì sao là 10 năm? Tây Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói, 10 năm, 10 năm sau quốc chiến, thiên hạ này, có một ít người, giỏi về thôi toán, có thể thôi diễn quá khứ, có thể diễn toán tương lai. Các ngươi có biết? Doanh Tứ Hải thản nhiên nói, thôi toán, Hà Đồ Lạc Thư, Chu Cộng Công thần sắc nhất động, Hà Đồ Lạc Thư chỉ là nó một, ta biết, thượng cổ thánh nhân, mỗi cái thôi toán lợi hại, trong đó lấy Hồng Quân Đạo Tổ, cổ kim tương lai, đều là ở tại đầu ngón tay thôi diễn, thôi toán chi năng, khiến cho người sợ hãi. Khương Thượng cau mày nói, thôi toán, như hết thảy đều có thể bị thôi toán đến. Vậy thế giới này, không tất cả bọn này hội thôi toán người trong lòng bàn tay. Tô Định Phương đồng tử co rụt lại. Không tệ, thượng cổ rất nhiều chuyện kiện, kỳ thực đều là tại làm người khống chế. Bởi vì, có những này hội thôi toán người, có thể đem hết thảy biết được phía trước. Bọn họ thậm chí còn có thể bởi vì thôi toán kích thích đại thế, đối bản thân có lợi. Doanh Tứ Hải gật gật đầu. Như thế nói đến, này lưỡng giới thông đạo mở ra, dị tộc xâm lấn, chẳng lẽ cũng có thể bị đám người này thôi toán đến? Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đại Tần cửu quân nhất thời sầm mặt lại. Hiển nhiên, ai cũng không bài trừ Vương Hùng điều phỏng đoán này. Nếu có thể phỏng đoán đến dị tộc mang đến tai nạn, vì sao không có ngăn cản phát sinh? Tô Định Phương cau mày nói, có lẽ ngăn cản không? Khương Thượng cau mày nói, đối chúng ta mà nói, đó là lịch sử, nhưng đối năm đó cường giả tới nói, có lẽ cũng là tương lai. Lịch sử không thể nào cải biến, nhưng tương lai lại có thể a. Tô Định Phương cau mày nói, đại điện bên trong, lâm vào một cỗ trầm tư. Doanh Tứ Hải lại là cười lạnh, chư vị đều mặc vượt lên cổ. Chấm sau cùng lại cho chư vị một câu lời khuyên. Tám hoàng cùng một chỗ nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Thượng cổ cường giả, người nào cũng không nên tin. Có thể tin tưởng, chỉ có chính các ngươi. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nói, tốt. Tám hoàng ngưng trọng gật gật đầu. Vừa rồi, Tây Hoàng hỏi ta, tại sao là 10 năm? 10 năm, bởi vì, chúng ta bây giờ khoảng thời gian này, thiên cơ che lấp, vô luận là quá khứ cường giả, vẫn là tương lai cường giả, thậm chí dị tộc cường giả, cũng vô pháp thôi diễn. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, thiên cơ che lấp, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Không tệ, có lẽ tinh tính toán người nào đó, còn có thể thôi toán đơn giản một chút đồ, vật. Nhưng, thiên hạ đại thế, đã triệt để che đậy. Còn có 10 năm, 10 năm thiên cơ che lấp thời gian. Các ngươi như 10 năm này, không thể phát triển. Hừ, đến lúc đó, bọn ngươi ngay tại người khác đầu ngón tay, bị người khác thôi toán, như là khôi lỗi. Mặc cho người định đoạt. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói, như là khôi lỗi. Mọi người sắc mặt trầm xuống, ai cũng không nguyện ý thành vì người khác khôi lỗi. Tốt, hôm nay sẽ liền đến nơi đây. 10 năm sau, Đại Tần cửu quân, mỗi người dựa vào sự tình. Chấm Doanh Tứ Hải, chờ mong các ngươi khiêu chiến. Doanh Tứ Hải lạnh lùng nhìn về phía Đại Tần tám quân. Đại Tần tám quân nhao nhao đứng dậy, đối Doanh Tứ Hải trịnh trọng thi lễ. Một trận hội nghị, cho dù như hôm nay máy bay che lấp, Doanh Tứ Hải vẫn như cũ dùng trận pháp ngăn cách Định van xin điện hạ. Có thể thấy được lần này nói chuyện tầm quan trọng, không có dư thừa lời nói. Đại Tần cửu quân, ở đây đem chọn cái bản cổ thế giới, thiên hạ cửu phân, về phần có thể làm được hay không, người nào cũng không có lùi bước. Cứu, đại điện chi môn, âm vang mở ra, đại Tần cửu quân tất cả đều đi ra Định van xin điện hạ. Định van xin điện hạ quảng trường, giờ phút này đứng đấy đại Tần chín hướng các cường giả. Từng cái ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt đại Tần cửu quân. Lần thứ nhất cửu quân tụ hợp, đó là tại đại lễ tế trời. Hôm nay là lần thứ hai, bạch cuồng địa châu, hóa thành chín phiến đại lục. Chấm to lớn Tần, trước một bước nhất thống. Nay, không dừng lại thêm, đi đầu một bước, Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Tốt, đại Tần tám quân gật gật đầu. Lại nhìn thấy, Doanh Tứ Hải lật tay, lòng bàn tay xuất hiện cái viên kia thiên đế lệnh phù. Doanh Tứ Hải dò xét tay khẽ vẫy, oanh, thần đô đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Không, là toàn bộ bạch cuồng địa châu đều là một tiếng vang thật lớn. Liền thấy, khắp nơi run lên bần bật, Định van xin điện hạ trên quảng trường tất cả mọi người. Bỗng nhiên bị một cỗ cự lực nắm đến trong trời cao. Đứng ngực trên không, quan sát phía dưới bao la khắp nơi. Doanh Tứ Hải dò xét tay khẽ vẫy. Hô, hô, hô, liền thấy, bạch cuồng địa châu, trung tâm một mảng lớn cương thổ. Đột nhiên thu nhỏ đứng lên, đồng thời bay vút lên. Hoa lạp lạp lạp, đến từ tứ phương nước biển, theo các đại hà lưu. Trong nháy mắt chảy ngược mà đến, đồng thời sâu trong lòng đất giống như có thông đạo đem tứ phương nước biển rót vào trung ương. Doanh Tứ Hải trên phiến đại lục này phi thiên thời khắc chậm rãi thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Khi bay đến Doanh Tứ Hải trước mặt thời điểm, chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay. Tay áo hất lên, Doanh Tứ Hải đem một phiến đại lục giấu vào trong tay áo. Đại Tần tám quân mặc dù biết tình huống, nhưng nhìn đến như thế hình ảnh vẫn như cũ trợn mắt há mồm. Một mảnh khắp nơi a, cứ như vậy được thu. Phía trên có thể là có vô số sinh linh a. Phía dưới nước biển trùng thiên, toàn bộ bạch cuồng địa châu thật giống như bị từ đó tâm đào ra một cái cự đại hố nước. Ngang, ngang, ngang, đột nhiên, chín con rồng lớn, lôi kéo một cái liễn xa, bay đến Doanh Tứ Hải trước mặt. Doanh Tứ Hải dậm chân liễn xa, một đám đại Tần tướng sĩ, thủ hộ bốn phía, Đông Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, Không Chết Hoàng, Thái Vũ Hoàng, Quang Minh Hoàng, Hắc Ám Hoàng, lần sau gặp mặt, chấm hy vọng bọn ngươi nhượng chấm lau mắt mà nhìn. Doanh Tứ Hải thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, Doanh Tứ Hải bước vào Long Liễn, đưa tiên đế, tám hoàng hơi hơi thi lễ. Khởi giá, đại Tần một cái quan viên hét to nói. Một đám tướng sĩ nhất thời sắp xếp ra đội ngũ. Doanh Tứ Hải đội ngũ bắt đầu hướng về phương xa chạy tới. Cũng vào thời khắc này, bạch cuồng địa châu động tĩnh to lớn, cũng làm cho đến từ thiên hạ các phương cường giả chấn kinh. Một phiến đại lục, đảo mắt không, vô số cường giả nhanh chóng tiến về Doanh Tứ Hải trên phiến đại lục này biến mất địa phương xem xét. Từng cái cường giả đến đây, kim quang vạn trượng, sát khí trùng thiên. Chuyện gì xảy ra? Nơi này khắp nơi đâu? Một cái kim tiên cả kinh kêu lên. Bạch cuồng địa châu, thiếu như thế một mảng lớn. Làm sao có thể? Vừa rồi phát sinh cái gì? Mau nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm, từng cái chợt đến cường giả ép hỏi. Doanh Tứ Hải cũng không có ra Long Liễn, mà chính là nó một cái lãnh binh đại tướng. Lần trước nhất đao chảm giết hai cái kim tiên Vũ An quân. mặt lộ vẻ sát khí. Đại Tần tướng sĩ nghe lệnh, Vũ An quân một tiếng quát to. Tại từng cái tướng sĩ tiếng quát nói, tiên đế đi tuần, chỉ toàn đường đồ đường. Vũ An quân quát lạnh một tiếng, xì, ngâm, vô số Đại Tần tướng sĩ nhanh chóng rút ra trường đao. Vâng, vô số tướng sĩ một tiếng quát to, Vũ An quân chém ra một đao, nhất đao bạch quang đâm trời sáng bia, oanh, một đầu 3000 trượng đao quang chém xuống, trước mặt một cái kim tiên hốt hoảng kêu to một tiếng. Trong nháy mắt bị đánh chảm hai nửa, mà còn lại tướng sĩ, đồng dạng cũng hung mãnh vô địch, đối một đám vọt tới cường giả, gần như như thái thịt chặt dưa, giống Vũ An quân như vậy chảm kim tiên như cắt cỏ gà thực lực. Đại Tần tướng quân trong, giống như có mấy cái, nhất thời, đầy trời huyết quang, vô tận kêu thảm, hung lệ vô cùng. Doanh Tứ Hải ngồi tại Long Liễn bên trong, lại từ đầu đến cuối không có lại lộ diện một tia. Đảo mắt, bốn phía vọt tới cường giả, bị tàn sát không còn, một cái không có chạy mất. Giờ khắc này, coi như trốn, cũng trốn không thoát. Đại Tần tám quân, đưa mắt nhìn Doanh Tứ Hải rời đi, tất cả đều sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên, đều nhìn ra Doanh Tứ Hải chi này Đại Tần đội ngũ lợi hại. Chư vị, cáo từ, Khương Thượng mở miệng nói. Nhất thời, 9 cái Phượng Hoàng lôi kéo liễn xa bay đến Khương Thượng trước mặt. Khương Thượng đạp vào Phượng đuổi, hướng về Bắc Phương mà đi. Cáo từ, Quang Minh Hoàng, Hắc Ám Hoàng cũng là vẻn vẹn nói một câu. Nhất thời, hai người trong thuộc hạ là riêng phần mình 9 cái kỳ lân lôi kéo liễn xa, chở hai hoàng nhanh chóng rời đi. Vương Hùng, lão tử lập tức cũng đi, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Hừ, Chu Cộng Công nhìn chằm chằm Vương Hùng, lại là hừ lạnh một tiếng. Vương Hùng nhìn xem Chu Cộng Công, khe khẽ thở dài, cũng không nói gì thêm. Chu Cộng Công cũng là cửu phượng liễn xa, nhanh chóng rời đi. Thi rảo liễn xa, là một đám cương thi dơ lên liễn xa, nhìn âm trầm, cáo từ, thi rảo hơi hơi thi lễ, ngồi lên liễn xa rời đi. Mà Tô Định Phương là 4 cái cự viên, dơ lên một cái cự đại liễn xa, Tô Định Phương đạp vào liễn xa, cũng không để ý đến Vương Hùng, chỉ là đối Tây Hoàng hơi hơi thi lễ, mang theo người một nhà nhanh chóng rời đi. Bây giờ, chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Tây Hoàng. Tây Hoàng, cáo từ, Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Vương Hùng liễn xa, là 9 cái cự hổ kéo xe, nổi giữa không trung, chở Vương Hùng chậm rãi rời đi. Tây Hoàng sau cùng rời đi, đứng trên không trung, Tây Hoàng đưa mắt nhìn Vương Hùng rời đi. Cuối cùng, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Đi! Chờ Vương Hùng đội ngũ biến mất ở chân trời, Tây Hoàng mới ra lệnh một tiếng, cửu phượng liễn xa chở Tây Hoàng rời đi. Thiên Kiếm Thành, ngoại thành, vô số Đông Tần quân đội nhìn phía xa Thiên Kiếm Điện hạ quảng trường. Trong thành vô số dân chúng, quan viên cũng nhìn chằm chằm Thiên Kiếm Điện hạ quảng trường. Trên quảng trường, bạch quang đã sớm bị một cỗ cường đại khí tức áp bách lui cách hoàng cung. Trên quảng trường chỉ đứng đấy hai người, Hạ Nhược Thiên, Hạ Ti Mệnh, hai cha con, xa xa tương đối. Nhưng, giờ phút này bầu không khí lại cực kỳ kiềm chế. Bốn phía im ắng một mảnh, không có chút nào thanh âm. Có chỉ có Hạ Nhược Thiên nắm vuốt chuôi kiếm thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì, ngươi muốn giết Tiểu U? Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh, thanh âm bên trong đều mang vẻ run rẩy. Ngoài thành, Hoa Thiên Hồng ôm Thương Hận cánh tay, Thương Hận nhìn phía xa Hạ Ti Mệnh, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thương Hận phụ mẫu cũng là chết tại Hạ Ti Mệnh trong tay, giờ phút này nhìn Hạ Ti Mệnh tự nhiên hận ý trùng thiên. Nhưng nghĩ đến bên cạnh Hoa Thiên Hồng, Thương Hận lại khẽ cắn môi khắc chế. Phu quân, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ha ha, Hạ Ti Mệnh, hắn thật là sư tôn ta. Có thể, ta trong mắt hắn, chỉ là một cái công cụ sát nhân thôi. Ngày xưa tại Sinh Đan Thánh Sơn, hắn liền ở bên cạnh, cảm thấy ta không có có giá trị lợi dụng, lại căn mặc kệ ta chết sống. Ta cùng hắn sư đồ tình cảm đã hết. Hoa Thiên Hồng ôn nhu nói, Thương Hận nhìn xem Hoa Thiên Hồng, trong mắt lóe lên một cỗ cảm động gật gật đầu. Nơi xa, Hạ Nhược Thiên tìm Hạ Ti Mệnh hỏi thăm, Thương Hận cũng không có vội vã báo thù, bởi vì Thương Hận biết, bằng vào chính mình, báo đáp không thù. Nói a, vì cái gì? Hạ Nhược Thiên giống to một tiếng, oanh, Lăng Tiêu Thành trên không. Trong nháy mắt bộc phát ra ngập trời kiếm khí. Hạ Ti Mệnh nhìn lấy Hạ Nhược Thiên quanh thân bạo phát kiếm khí, lại là lộ ra một tia vui mừng. Ngươi muốn giết ta? Ta chỉ muốn biết, ngươi tại sao phải giết Tiểu U? Hạ Nhược Thiên nhìn chằm chằm Hạ Ti Mệnh. Giết liền giết, một nữ nhân mà thôi. Nàng quấn lấy ngươi, ảnh hưởng ngươi tu luyện. Đáng chết. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Hạ Nhược Thiên mặt lộ vẻ một cỗ dữ tợn. Trong nháy mắt, một cỗ ngập trời kiếm khí phong bạo tại Lăng Tiêu Thành trên không bạo phát. Còn chưa đủ, ngươi tu là vô tình kiếm đạo, ngươi không nên có nộ khí, ngươi có nên vô tình mới có thể vô địch. Hạ Nhược Thiên, ngươi muốn vì Tiểu U báo thù sao? Vậy trước tiên đánh bại ta đi. Nếu là ngay cả ta đều đánh bại không, cũng không cần tại đề cập với ta nữ nhân này. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Hạ Nhược Thiên con mắt đỏ bừng nói. Này, tới đi. Hạ Ti Mệnh cười lạnh một tiếng. Xì, ngâm. Đại Hoang Kiếm trong nháy mắt thu nhỏ, rơi vào Hạ Ti Mệnh trong tay. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhược Thiên cũng động. Oanh. Hai người kiếm, hướng phía lẫn nhau, ầm vang đập vào mà lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người trừng to mắt, nhìn lấy cái này thật không thể tin cha con chi chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.